lặng lẽ rút vòng quay may mắn đợi ngày quẩy. Chương 40, giam cầm phệ thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, con chó kia, người đây là đang bán linh hồn cho quỷ dữ. Không, không, không, người đây là không hiểu. Ta đang rất tỉnh táo. Càng nói, mắt của nó càng đỏ nhìn bộ dáng đã sắp tới giai đoạn cuối. Cầm lên điếu cày, phệ thiên hít một hơi thật sâu. Khói từ mũi miệng so trước càng nồng. Người thấy không? Khụ khụ, ta rất khỏe, thậm chí so với trước càng thêm khỏe. Khụ khụ khụ, đây là nhờ thuốc tiên. Khụ khụ khụ, Lưu Tử Tinh, khỏe chỗ nào? Nói cho ta nghe xem. Ta xem ngươi cẩu mệnh cũng gần xong rồi. Phệ Thiên bước đi loạn choạng tới trước mặt Lưu Tử Tinh. Dùng trong tay điếu cây chỉ hắn mà nói. Ngươi biết không, ta từ rất sớm đã thấy ngươi ngứa mắt. Hôm nay bổn cẩu dùng trong tay ta đồ vật đánh chết ngươi. Lưu Tử Tinh cười lạnh nói. Xem ra ngươi hít tới cẩu mệnh cũng không cần a. Phệ Thiên hít một hơi thuốc lào. Thở phì phò vòng khói. Ta nói nhầm. Tiết tháo ngươi đâu? Chẳng lẽ thứ chất này đã ăn mòn nó? Ngươi cẩu tâm không đau sao? Lưu Tử Tinh tức giận lấy lại điếu cày trong tay Phệ Thiên. Sau này cấm ngươi dùng những thứ này. Phệ Thiên mắt chó trợn tròn. Đi đến vài bước thì trực tiếp té lăn. Sắc mặt không cam tâm mặc dù khói đều bao kính lấy nó mặt nhưng vẫn là không cam tâm. Không, khụ khụ, ta bảo vật, ta thuốc tiên. Khụ khụ khụ, ngươi cái này dân ăn cướp trả lại cho ta a. Lưu Tử Tinh khinh thường liếc Phệ Thiên một cái. Con nghiện này chắc giai đoạn cuối rồi a. Từ bây giờ ngươi phải bắt đầu cai thứ độc hại này lại. Phệ Thiên, ta đây là học theo ngươi. Kẻ dẫn đầu lại giáo dục kẻ học theo. Đây là cái gì đạo lý? Lưu Tử Tinh hừ lạnh một tiếng. Không nói gì liền rời đi. Phệ Thiên, không, khụ khụ khụ, toàn bộ người đều lên phi thuyền mới. Vị kia cũng thu hồi cái phi thuyền được Tịnh Ninh cải tiến. Tống Tiền Vi ném Tịnh Ninh vào một căn phòng liền rời đi. Mấy vị trưởng lão nhìn nhau thì rốt cuộc có người thở dài nói. Ai, để ta nói một vài điều cho các ngươi. Tiếp theo 3 tháng chúng ta liền sẽ tới Hồng Nguyệt Quốc Đế Đô. Việc này trước đó Thái Thượng trưởng lão cũng có nói rồi. Mặc dù ta ngũ tà môn thực lực mạnh mẽ nhưng ở Đế Đô cũng như thịt trước miệng hổ đồng dạng. Ta hy vọng các ngươi không vì vài lý do nhảm nhí mà chủ động gây sự. Nước nơi đó rất sâu. Động thời lần này Thiên Kiêu Đại Hội thì thấy Sát Tinh Điện đệ tử cứ giết sạch cho ta. Lũ đó chơi rất dơ. Đừng có mà lưu tình. Trưởng lão, Thiên Kiêu Đại Hội là sao? Nói chung là đánh nhau. Đặt tên cũng cho ngầu xíu thôi. Chỉ cần dưới 20 tuổi liền được tham gia. Tới lúc đó giết sạch kẻ địch là được. Lưu Tử Tinh đằng xa nghe được thì rất im lặng. Vị trưởng lão này có chút cục xúc a. Thấy ở đây không có gì ở lại xem. Lưu Tử Tinh tự động rời đi. Đi tới bên trong phi thuyền một căn phòng. Lưu Tử Tinh ném Phệ Thiên vào trong. Sắc mặt uy hiếp nói. Thật tốt cai nghiện. Ta không muốn thấy một con chó cứ suốt ngày nghiện ngập. Gâu, thả ta ra. Định lao lên thoát khỏi cửa nhưng đơn giản cảm thấy cả người vô lực. Cơn phê pha vẫn kéo dài làm nó không còn sức phản kháng. Ừ, Lưu Tử Tinh. Dầm, đóng chặt cửa lại. Khóa trái cửa rồi còn dùng một loại linh phù phong ấn. Để ta xem ngươi thoát ra như nào. Bỏ lợi một câu liền rời đi. Trong phòng tối Phệ Thiên một mình lẻ loi. Cơn nghiện đang từ từ xâm lấn cả người của nó. Nghĩ tới cái gì? Lưu Tử Tinh lấy xuống túi chữ vật ném vào một góc khuất. Ngươi cái này phục vụ ma quỷ công cụ liền yên nghỉ tại đây đi. Bạch, bóng lưng của Lưu Tử Tinh càng lúc càng xa. Đúng vào buổi tối hôm đó, phía ngoài phi thuyền xuất hiện một cái cỡ nhỏ phi thuyền. So sánh có thể nói rằng một cái như trâu, một cái như ruồi. Hai người ở trên cỡ nhỏ phi thuyền bắt đầu bàn luận. Đại ca, chúng ta cần lựa chọn một căn phòng để lẻn vào. Sau đó phá hủy bọn hắn động cơ. Nếu như thành công chắc chắn trưởng lão sẽ khen thưởng cho chúng ta. Huỳnh Nghĩa nghiêm túc gật gật đầu. Ngươi nói rất đúng. Trong đây có hơn 100 căn phòng nhưng ngươi thấy không? phía bên kia kìa. Huỳnh Kiếm Trang xoay đầu nhìn lại thì ánh mắt sáng lên. Căn phòng đó không có ánh đèn, chứng minh rằng không có người bên trong. Huỳnh Nghĩa tán thưởng gật đầu. Rất thông minh, chúng ta chỉ cần lẻn vào đó. Thần không hay quỷ không biết, dễ dàng phá hư cả chiếc phi thuyền. Đại ca anh Minh, tiểu đệ a, chúng ta phải để cho toàn đệ tử sát tinh điện biết đến Nghĩa Trang song huynh đệ chúng ta. Chấm, vâng thưa đại ca, chấm, người nói nhỏ nhỏ tiếng thôi. Một hồi mà bị phát hiện là chết. Vâng, vâng, điều khiển tiểu phi thuyền tiếp cận. Huỳnh Nghĩa lấy ra một chiếc phù chú. Bám lấy ta, ta dùng dịch chuyển phù đưa hai ta vào trong. Huỳnh Kiếm Trang nhanh chóng bám lên người Huỳnh Nghĩa. Bóp nát linh phù, cả hai hóa thành quang điểm biến mất. Huỳnh Nghĩa nhíu mày, căn phòng này có chút kỳ quái thế nhưng không những tối đen như mực mà còn có mùi lửa đốt khét. Đại ca, nơi này, có hay không quỷ quái a? Bành. Huỳnh Nghĩa đánh lên đầu Huỳnh Kiếm Trang, tức giận nói, chúng ta là ma đạo, chẳng lẽ liền ma quỷ ngươi cũng sợ? Nói có lý, tốt, tìm cửa ra đi. Cả hai bắt đầu mần mò. Rốt cuộc thì Huỳnh Kiếm Trang sờ được tay cửa. Đại ca, nó ở nơi này a? Huỳnh Nghĩa đi qua kiểm tra. Đích thực là cửa ra. Bất quá, bị khóa rồi. Vấn đề có chút lớn. Nếu như làm bậy bạ quá to tiếng nhất định sẽ bị bắt. Lúc đó thì hỏi sao lại khóc a? Tìm xem chung quanh có hay không cần thiết đồ vật xem. Huỳnh Kiếm Trang gật gật đầu nhưng sau đó thì cả ngươi run lên. Đại ca, ta nghe thấy một tiếng động lạ. Hừ, tiểu tử ngươi sao lại gan nhỏ như vậy? Thật sự a đại ca. Hít, đó, đại ca, là âm thanh này. Huỳnh Nghĩa sắc mặt hơi cứng. Xem ra trong căn phòng này không đơn giản. Đại ca, đằng kia có cái bóng đen. Bỗng dưng Huỳnh Kiếm Trang hét lên kinh dị. Bên cạnh Huỳnh Nghĩa nghe đều có hết kinh hồn. Theo hướng nhìn của Huỳnh Kiếm Trang, Huỳnh Nghĩa thấy một cái bóng đen quay lưng về phía họ. Nó liên tục phát ra tiếng hít hít khó tả. Huỳnh Nghĩa chân có chút run nhưng lại cắn răng đi tới. Càng lại gần tiếng hít thở càng sâu. Hai tên họ Huỳnh lúc này sợ tới ngưng thở. Suy đoán đấy là một loại quái vật không biết tên. Huỳnh Nghĩa tay run run chạm vào vai của cái kia bóng đen. Tiếng hít thở đi theo dừng lại. Hô hô hô. Ngược lại thì hắn bắt đầu thở gấp. Xem ra là nỗi sợ đã lên mắc điểm. Bồng lên bóng đen. Huỳnh Nghĩa từ từ xoay mặt nó lại nhìn mình. Rất nhanh, nguyên hình nó liền lộ ra. Một con chó cầm miếng giấy đốt lên hút hút kỳ lạ. Hai mắt đỏ tươi. Khói từ ngũ khiếu xuất ra. Phệ thiên. Hít miếng không bạn ơi. Huỳnh Nghĩa sắc mặt đỏ tươi định mắng chửi nhưng bỗng dưng thấy bầu trời tối sầm lại. Hắn bị phệ thiên cho nuốt. Huỳnh Kiếm Trang bị dọa cho tái mặt. Cầu quỷ đại nhân tha mạng. Hô hô hô. Không được. Ta cần phải ra ngoài. Thôn. Huỳnh Kiếm Trang biến mất. Giống như anh trai của hắn kết cục. Phệ thiên từ miệng mình móc ra một tấm linh phù giống với hồi nãy Huỳnh Nghĩa sử dụng. Liên tục nói nhảm, nhịn không được nữa rồi. Của ta thuốc tiên, của ta bảo bối, không có kẻ nào có thể đụng tới nó. Của ta thuốc tiên, của ta bảo bối, Lưu Tử Tinh nếu ở đây chắc chắn sẽ hét lên. Đừng nghiện nữa, phệ thiên bộ dáng này nghiện đều đã tới giai đoạn cuối. Hoàn toàn là điên rồi. Dịch chuyển ra căn phòng. Phệ thiên dùng mũi chó nhanh nhạy của mình mắt bắt đánh hơi. Hai mắt đỏ rực. Miệng thở phì phò. Hô hô. Bảo bối ngươi ở đâu? Bảo bối. Càng ngày càng giống ma quỷ. Xem ra cơn nghiện đã đem linh hồn của nó cho tha hóa. Nghiện là dở oi. Đột nhiên nhìn thấy trong góc khuất túi chữ vật. Phệ thiên ánh mắt sáng lên sủa loạn. Gâu gâu. Ngươi đây rồi. Ngươi đây rồi. Không nói một lời lấy ra từ bên trong một cây điếu cầy. Đốt lên hít một hơi thật sâu. Hít. Hô hô hô. Hương vị này. Chính xác là hương vị này. Ngũ khiếu thả khói. Bộ dáng như ma quỷ phệ thiên đang bắt đầu tuyên thề bản thân tư tưởng. Nhiều như vậy thuốc tiên. Ta chắc chắn phải để cho nhiều người trải nghiệm nó tư vị. Phải tuyên truyền cho mọi người cùng hưởng thụ. Đúng vậy, đúng vậy. Lưu Tử Tinh, con nghiện tư tưởng, người thường là đoán không được cách chương.